Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 882, vạn sự đã chuẩn bị, này đến tột cùng là chuyện như thế nào? 10 năm tiền sinh mệnh cổ thụ thế giới ra một vị thần cấp yêu nghiệt cũng liền thôi. Hiện giờ liền muôn đời trận thứ nhất thế giới đều xuất hiện một vị liền phá bốn lộ trung cực khảo nghiệp thần cấp yêu nghiệt. Hay là ám dạ quần đảo muốn phát sinh cái gì đại sự không thành. Cho nên 11 tầng bầu trời mới có báo động trước. Làm chúng ta ám dạ quần đảo liên tiếp xuất hiện hai vị thần thoại giống nhau yêu nghiệt. Ha ha. Chuyện tốt. Trước ra một vị luyện đan phương diện thần cấp yêu nghiệt, tiếp theo lại ra một vị trận pháp phương diện thần cấp yêu nghiệt. Chuyện này nếu là truyền tới mặt trên nói tất nhiên sẽ khiến cho oanh động. Nói không chừng hai vị này tương lai có một vị là có thể đủ trở thành thay đổi chúng ta nhân tộc cùng U Minh quỷ tộc thế cục đại năng. Không tồi. Lão Phu tất nhiên phải bảo vệ hảo hai vị này thần cấp tiểu cây non. Ngàn vạn không thể làm cho bọn họ hai cái ở trưởng thành lên phía trước bị U Minh quỷ tộc những cái đó xúc sinh cấp hủy diệt rồi. Bất quá hai vị này thần cấp yêu nghiệt, rốt cuộc là ai? Như thế nào một chút manh mối đều không có, hắn sao nhân tộc này đó xúc vật rốt cuộc là đi rồi? Cái gì sao vận, ngắn ngủn 10 năm, nội cư nhiên liền ra hai vị thần thoại cấp yêu nghiệt, còn đều là tác dụng cực đại, có thể thay đổi chiến tranh thế cục luyện đan yêu nghiệt cùng trận pháp yêu nghiệt. Lần trước xuất hiện vị kia luyện đan yêu nghiệt, khiến cho chúng ta hào tìm, đến bây giờ đều không có nửa điểm nhi manh mối, hiện giờ lại ra một vị trận pháp yêu nghiệt. Này nên như thế nào tìm kiếm money? Chẳng lẽ là thần châu đại thế giới nhân tộc đại năng đoán trước tới rồi cái gì? Cho nên mới sẽ liền hàng hai vị thần thoại cấp yêu nghiệt tiến vào ám dạ quần đảo. Nói như vậy sự tình liền khó làm. Xem ra chúng ta U Minh thần tộc muốn nhanh hơn tốc độ. Chỉ mong có thể ở 30 năm nội kiến hảo ba tòa vượt giới truyền tống thần trận. Phái cuồn cuộn không dứt binh mã tiến vào ám dạ quần đảo. Cuối cùng chiếm cứ toàn bộ ám dạ quần đảo. Cũng lấy ám dạ quần đảo vì căn cứ. Phản công 33 thiên. Tiêu diệt cả nhân tộc. Vô biên vô hạn ám dạ quần đảo phía trên. Một tòa đồng dạng vô biên vô hạn cự sơn trồng rỗng xuất hiện. Biểu thị rốt cuộc có một vị trận pháp phương diện thần thoại truyền thuyết cấp yêu nghiệt liền phá. Bốn lộ trung cực khảo nghiệm. Tiến vào muôn đời trận thứ nhất trung tâm chỗ. Một màn này chẳng những chấn động toàn bộ ám dạ quần đảo. Càng là chấn động 33 tầng thiên. Làm vô số người tộc tu luyện giả trợn mắt há hốc mồm. Thậm chí có chút người đã nước mắt và nước mũi ràn rụa. Đầy mặt kích động mà quỳ rạp trên đất. Thành kính cầu nguyện nhân tộc cứu tinh xuất hiện. Này hết thảy Giang Tâm Thành cũng không biết. Giờ này khắc này hắn còn ở lo lắng Tấn Vương Phủ cùng Huyền Thiên Trận Tông uy hiếp. Dùng hết toàn lực mà vì mạng sống mà kiệt lực tu luyện. Muôn đời trận thứ nhất, trung tâm sơn bụng, đại địa căn nguyên hải dương giữa. Giang Tâm Thành thật cẩn thận mà lấy ra tam cái linh đan rượu dược. Dựa theo trình tự một quả cái ăn vào. Tịch diệt đan, lục phẩm trung giai linh đan rượu dược. Giá trị liên thành, không thể đánh giá. Dùng lúc sau có thể làm đi thông thần long cảnh gen gông xiềng trở nên yếu ớt một chút. Đề cao tu luyện giả tiến giai thần long cảnh mấy vạn phần có một tỷ lệ. Tử tâm phá trướng đan, lục phẩm trung giai linh đan rượu dược, có thể ở tu luyện giả đánh sâu vào thần long cảnh gen gông xiềng thời điểm đại biên độ tăng lên. Thần hồn chi lực lực công kích. khiến cho tu luyện giả tiến giai thần long cảnh tỷ lệ lại lần nữa tăng lên mấy vạn phần. Có một nhuận trạch đan, lục phẩm trung giai linh đan diệu dược, công hiệu đó là dễ chịu nguyên lực, thần hồn chi lực, huyết nhục chi lực, làm tu luyện giả tiến giai thần long cảnh tỷ lệ tăng lên mấy vạn phần. Có một này ba loại linh đan diệu dược đó là Giang Tâm Thành tiêu phí mấy chục năm thời gian đau khổ gom góp, mỗi giống nhau đều giá trị liên thành, ném tới bên ngoài tuyệt đối có thể khiến cho vô số thiên hổ sáu cánh tuyệt thế bá chủ điên đoạt, thậm chí không tiếc tranh đến thân chết rơi xuống và bị thiêu cháy. Ba loại linh đan diệu dược hợp nhau tới có thể làm thiên hổ sáu cánh tuyệt thế bá chủ tiến giai thần long cảnh tỷ lệ đạt tới một phần vạn tả hữu. Mà bình thường dưới tình huống thiên hổ cảnh tu luyện giả tiến giai thần long cảnh tỷ lệ chỉ có mấy trăm một phần vạn. Nói cách khác, bình thường dưới tình huống mấy trăm vạn cái thiên hổ sáu cánh tuyệt thế bá chủ mới có một cái có thể tiến giai thần long cảnh. Bởi vậy có thể thấy được thiên hổ cảnh tiến giai thần long cảnh tỷ lệ có bao nhiêu thấp. Tịch diệt đan, tử tâm phá trướng đan, nhuận trạch đan có thể làm cái này tỷ lệ tăng lên tới một phần vạn đã thực ghê gớm. Tương đương là làm thiên hổ cảnh tu luyện giả tiến giai thần long cảnh tỷ lệ tăng lên mấy trăm lần. Có thể nghĩ này giá trị có bao nhiêu đại. Ngay cả một ít thánh đạo người thừa kế ở đánh sâu vào thần long cảnh thời điểm đều không nhất định có này ba loại chân quý cực kỳ linh đan diệu dược tương trợ. Dùng tam cái linh đan diệu dược lúc sau, Giang Tâm Thành bắt đầu hấp thu chung quanh vô tận đại địa căn nguyên chi lực, đem này nạp vào trong cơ thể, ngăn trở gen gông xiếng khôi phục cùng phản kích. Kể từ đó khiến cho Giang Tâm Thành tiến giai thần long cảnh tỷ lệ tiêu lên tới một phần ngàn. Cửu U Minh Thủy cùng Cửu Dương Thánh Hỏa một lạnh một nóng thổi quét mà đến, đêm này một đoạn gen gông xiếng bao vây trong đó, băng hỏa lưỡng trọng thiên, toàn lực mà phá hư gen gông xiềng, làm Giang Tâm Thành đột phá tỷ lệ lại tăng lên một phần ngàn. Làm xong này hết thảy, Giang Tâm Thành toàn lực hấp thu chung quanh vô tận đại địa căn nguyên chi lực, thần hồn chi lực ngưng tụ trở thành 243 điều cường đại thần hồn xuân tàm. Ở kia một đoạn gen gông xiềng mặt trên gặm cắn, sở hữu nguyên lực ngưng tụ trở thành một thanh kim sắc lợi kiếm. Sở hữu huyết nhục chi lực ngưng tụ trở thành một thanh thông thiên rìu lớn. Cùng nhau hướng tới kia một đoạn gen gông xiềng hung hăng mà bổ tới. 54 cái khiếu huyệt giữa nguyên lực, thần hồn chi lực mãnh liệt mà ra, đại biên độ tăng cường thần hồn xuân tàm cùng nguyên lực chi kiếm uy lực, khiến cho Giang Tâm Thành đột phá đến thần long cảnh tỷ lệ lại lần nữa bạo tăng. Thịch thịch thịch, lần lượt phát chém, từng tiếng vang tận mây xanh chuông vang thanh. Này một đoạn gen gông xiềng mặt trên thực mau liền xuất hiện rất nhỏ cực kỳ vết thương. Đáng tiếc này vết thương quá thiển quá thiển. Nếu không phải đại địa căn nguyên chi lực ngăn chặn gen gông xiềng khôi phục, chỉ sợ Giang Tâm Thành phát chém tốc độ xa xa không bằng gen gông xiềng khôi phục tốc độ. Chuẩn bị lâu như vậy, thật vất vả tiến đến nhiều như vậy bảo vật, cuối cùng thế nhưng là cái dạng này kết quả. Giang Tâm Thành cũng nhịn không được cười khổ. Dựa theo như vậy tốc độ liên tục đi xuống, chờ đến một năm thời gian trôi qua, chỉ sợ hắn liền gen gông xiềng một phần mười đều không có cắt ra. Một khi ra muôn đời trận thứ nhất, đã không có vô tận đại địa căn nguyên chi lực tương trợ, này hết thảy cũng liền đều thành vô dụng công. Khó trách thế nhân đều thuyết phục hướng thần long cảnh gen gông xiềng giống như lạch trời. Mấy trăm vạn cái thiên hổ sáu cánh tuyệt thế bá chủ rất có khả năng liền một cái đều không thể trở thành thần long cảnh vương giả. Chính mình ưu thế nhiều như vậy, tịch diệt đan, tử tâm phá trướng đan, nhuận trạch đan, cửu u minh thủy, cửu dương thánh hỏa, 54 cái khiếu huyệt vì trợ lực, vô tận đại địa căn nguyên tương trợ, màu lam thiên đỉnh viên mãn có thể so với thần long chín biến vương giả thần hồn chi lực. Điều kiện như vậy ưu việt, chuẩn bị như vậy sung túc, cư nhiên vẫn là phá tan không được thần long cảnh gen gông xiềng. Quả nhiên đi thông thần long cảnh gen gông xiềng quá kiên cố. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mặt chua xót. Nếu là không thể tại đây muôn đời trận thứ nhất chung đột phá trở thành thần long cảnh vương giả nói, chỉ sợ rời đi muôn đời trận thứ nhất thế giới về sau chờ đợi chính mình chính là họa sát thân. Hết chương.